Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, con nhện biến dị. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu, sao Dung Kiều? Xem hình con nhện biến dị https. n.sinaimg.cnh.gạch chéo sinay.cn07-gạch chéo 544-gạch chéo w86081484-gạch chéo 2018-0320-gạch chéo 0dc1-gạch nối fysky4875228.jpg sau, hống loài người đặt chân. Biến dị thể lãnh địa. Ngay tức thì đưa tới biến dị thể chú ý. Gầm thét liền liền, vô số xác sống. Khỏe mạnh hướng người xâm lăng vọt tới. Hung tàn mà tức giận ánh mắt. Hận không được đem tất cả địch tới đánh xé nát. Giết. Trương Dịch Phong trường đao chỉ. 101 cái người tiến hóa. Đồng loạt lao ra. Oa nha hô to. Nhiều loại vũ khí. Trường đao. Cổ kiếm. Súng lục. Súng liên thanh. Làm người ta hoa mắt liêu. Ngay tức thì tạo thành một mảnh tử vong mây đen. Bao phủ ở khu công viên điện tử Tình Thiên bầu trời. Đối mặt xác sống cấp 2, cấp 3 xác sống, một người lực lượng nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng nếu là đối mặt thành hơn 100.000 trang bị hoàn hảo quân đội binh lính, biến dị thể cấp 3 cũng biết trở thành bị tàn sát đối tượng. Giống nhau, nếu như là 100 cái người tiến hóa cấp 2, cho dù là xác sống đại quân, cũng sẽ ở ngay tức thì bị xông tan tành. Đây chính là cái gọi là nhiều người lực lượng lớn. Chẳng qua là loài người thói quen liền nội đấu. Đối mặt mà thế không làm được đoàn kết nhất trí. Chúng trí thành thành, mới có hôm nay cục diện. Mấy trăm con xác sống. Trong đó có cấp 1 xác sống. Cũng có xác sống cấp 2. Thậm chí là cấp 3 xác sống. Ngắn ngủi hơn 10 phút. Toàn bộ chết ở chỗ này. Cửa hàng đầy đất thi thể. Đây là chúng ta làm. Một cái thâm niên người tiến hóa cấp 2 không dám tin nỉ non. Hoàn toàn không tin hết thảy các thứ này là mình tạo thành. Tinh hạch, có người kêu lên, nhất thời để cho người tiến hóa cửa loạn thành một đoàn. Rối rít tranh đoạt tinh hạch, cũng có chút người tiến hóa nếm được ngon ngọt. Bắt đầu lẫn nhau phối hợp lại, hướng Tình Thiên điện tử sản nghiệp viên bên trong đẩy tới. Xem ra không cần chúng ta ra tay. Trương Dịch Phong cười nói, từ bước vào nơi này, đao hắn cũng chưa có ra khỏi vỏ qua, không có đất dụng võ chút nào, ta còn muốn thử một chút ta thiết trưởng dị năng đây. Ngưu Hoành mặt đầy tiếc nuối nói, yên tâm đi, nhất định sẽ có cơ hội. À, Trương Dịch Phong vừa dứt lời, một đạo kêu thê lương thảm thiết, giống như ác quỷ kêu khóc, ban ngày để cho người rợn cả tóc gáy. Những cái kia bị thắng lợi làm mờ đầu óc người tiến hóa cửa rối rít biến sắc. Không ngừng từ các nơi xông ra. Hội tụ vào một chỗ. Phát sinh chuyện gì? Trương Dịch Phong, Mã Tư Thuần, Ngưu Hoành gỡ ra đám người. Đi tới, chỉ gặp trên xi măng mặt. Không biết từ nơi nào nhô ra một cái dáng người dị thường khổng lồ con nhện biến dị. Có người cao, dài một xếp trưởng mà nhỏ. Hơn nữa, sắc bén vô cùng chân nhện. Một cái thâm niên người tiến hóa cấp 2 bị con nhện biến dị chân nhện đâm thủng ngực. Bị chân nhện giơ lên thật cao. Cái này người tiến hóa không có lập tức chết. Mà là hôi tay múa chân kêu thảm thiết. Đặc biệt khủng bố. Con nhện biến dị cấp 3 cơ bản lực lượng. 4500kg dành riêng dị năng. Mạng nhện ngâm độc nhìn thấu mắt thấy rõ con nhện biến dị số liệu thuộc tính. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, la lớn, mau lui về, đáng tiếc, hắn nhắc nhở quá chậm, ba cái người tiến hóa xông về con nhện biến dị há mồm phun một cái, một bản màu trắng lưới gà bay ra, đem ba cái người tiến hóa một lưới thành bắt, không tốt, mạng nhện có độc, à, đáng chết, mạng nhện quá cứng rắn, kéo không ngừng, một cái trong đó người tiến hóa. Thân thể tiếp xúc tới mạng nhện, ngay tức thì thân chúng kịch độc, tại tất cả người rung động trong ánh mắt, hóa là một vũng máu. Ngoài ra hai cái người còn sống mặc dù hết sức tránh đụng chạm mạng nhện, nhưng cũng là mệt nhọc đối phó. Hiểm tượng hoàn sinh, cứu ta, mắt gặp con nhện biến dị như vậy hung hãn. Mọi người không những không có tiến lên hỗ trợ, ngược lại là đồng loạt lui về phía sau. Hừ, ta ngược lại là phải xem, là ngươi mạng nhện cứng rắn, vẫn là ta chiến đao hợp kim sắc bén. Trương Dịch Phong cười nhạt, nắm chiến đao hợp kim lao ra. Thâm niên người tiến hóa cấp 3 tốc độ bùng nổ. Hắn bóng người cơ hồ chỉ là một cái thoáng qua, liền tại chỗ biến mất. Người tiến hóa cấp 3. Sợ hãi không tiến lên người tiến hóa phát ra kêu lên. 99 cái thâm niên người tiến hóa cấp 2 hơi biến sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới. Cái này lòng dạ ác độc. Nhìn như trẻ tuổi người. Lại là người tiến hóa cấp 3. Không đúng. Hắn không phải thông thường người tiến hóa cấp 3. Mà là thâm niên người tiến hóa cấp 3. Thật là mạnh. Có người kêu lên. Thành công hấp dẫn mọi người ánh mắt. Chỉ gặp trong sân thế cục đại biến. Trương Dịch Phong quơ chiến đao hợp kim. Chém vào mạng nhện trên. Có thể trói buộc thâm niên người tiến hóa cấp 2 mạng nhện. Lại bị chiến đao hợp kim tùy tiện cắt đứt. Người vây xem mắt gặp chiến đao hợp kim sắc bén như vậy. Mí mắt cuồng loạn. Đa tạ. Sống sót sau tai nạn hai cái tên xui xẻo. Mặt đầy cảm kích hướng Trương Dịch Phong nói. Lui đến phía sau đi. Trương Dịch Phong nắm chiến đao hợp kim. Một thân một mình. Đứng ở con nhện biến dị trước. Con nhện biến dị chân nhện hiện lên u lãnh sáng bóng. Đặc biệt bóng loáng. Có thể ngã ánh ra Trương Dịch Phong bóng người. Rào một tiếng vang nhỏ. Lại là một tấm mạng nhện từ trên trời hạ xuống. Hướng Trương Dịch Phong bao phủ tới. Tốc độ rất nhanh. Mạng nhện đối với ta không có. Chiến đao hợp kim rạch một cái. Mạng nhện hai phân. Tốt xúc sinh. Như vậy xảo trá. Lúc này. Trương Dịch Phong sắc mặt cuồng biến. Con nhện biến dị lại biến mất. Nó nhỏ dài chân nhện giống như động cơ chạy điện vậy. Là tả mấy cái. Liền kéo nó thân thể xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mặt. Rồi sau đó nâng lên sắc bén chân nhện. Đâm về phía Trương Dịch Phong ngực. Thời khắc mấu chốt. Trương Dịch Phong hoành đao lên. Vừa vặn ngăn trở chân nhện. Nhưng chân nhện ở trên ẩn chứa lực lượng. Nhưng là trực tiếp đem Trương Dịch Phong đẩy lui mở. CMN, thú biến dị quả nhiên khó dây dưa. Trương Dịch Phong ăn cái thua thiệt ngầm. Trong lòng đặc biệt khó chịu. U, Dịch Phong, ta tới giúp ngươi. Ngưu Hoành đứng ra, quạt lá lớn bàn tay. Tản ra đen thui kim loại sáng bóng. Giống như thiết trưởng vậy. Ẩn chứa phái như vậy lực mạnh. Xuất hiện ở con nhện biến dị bên người. Một trưởng vỗ liền đi xuống. Phịch trầm thấp nổ vang truyền tới. Khổng lồ con nhện biến dị. Lại bị hắn một trưởng vỗ bay. Ngay sau đó. Một cái bóng đen thoáng qua. Mã Tư Thuần nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Nhảy lên thật cao. Giống như sao rơi xuống đất. Tay nhỏ bé trắng noãn. Một quyền đánh bể con nhện biến dị đầu. Nếu như nói Trương Dịch Phong đao trong tay. Để cho tất cả mọi người tại chỗ sợ hãi mà nói. Như vậy Ngưu Hoành thiết trưởng dị năng liền đủ để cho bọn họ rung động. Còn như Mã Tư Thuần, bọn họ là hoàn toàn sợ hãi. Đây cũng không phải là người. Thấy con nhện biến dị chết, Trương Dịch Phong mặt đầy buồn rầu. Vốn là hắn là muốn ra vẻ. Không nghĩ tới bị cái này hai cái xen vào việc của người khác người cấp rảo. Bất quá. Thấy những cái kia người tiến hóa trên mặt kính sợ diễn cảm. Trương Dịch Phong lại hài lòng cười một tiếng. Chỉ cần hiệu quả đạt tới. Con nhện biến dị chết ở trong tay người nào cũng không trọng yếu. Thu thập một chút. Sau này nơi này chính là chúng ta thành phố vệ tinh số 1 trung tâm chỗ. 3-4 tiếng sau đó. Khu công viên điện tử Tình Thiên rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Rất nhiều địa phương đều có người tiến hóa canh phòng. Có thể nói là vô cùng kiên cố. Theo bọn họ phạm vi hoạt động không ngừng mở rộng. Thành phố vệ tinh số 1 sự việc. Cũng khuếch tán đi ra ngoài. Trong chốc lát. Căn cứ thành phố Vân Thành phong vân biến ảo. Căn cứ thành phố Vân Thành. Nội thành quân khu bộ tư lệnh. Khói mù lượn lờ trong phòng làm việc. Mấy cái tóc hoa râm. Uy nghiêm 10 phần cụ già yên lặng không nói. Cuối cùng. Thượng thủ cụ già nhẹ chụp mặt bàn. Nói, thành phố vệ tinh, có làm đầu, rất nhanh, những lời này cũng truyền khắp toàn bộ căn cứ thành phố Vân Thành. Tung lên một trận thành lập thành phố vệ tinh nhiệt chiều.